Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hoàng Hậu truyện, chương là Viêm Linh Chú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sư tôn của Vương Bảo Nhạc, đấy là Liệt Diễm lão tổ. Đùa khá là dai và khá là ác đối với Tạ Hải Dương, nhưng chúng ta cũng có thể thông cảm được, tại vì đây là một con người mà có thể nói là gặp phải quá nhiều bi thương trong quá khứ. Và một mình ông ta phải huyễn hóa ra tất cả các cái phân thân là đệ tử của mình. Cho nên là cuộc sống nó buồn tẻ, nó trôi qua bao nhiêu năm tháng. Gặp được Vương Bảo Nhạc này, theo mình nghĩ là ông ta cảm thấy là có hy vọng để có thể trả thù được tộc Vị Ương. Vì tộc Vị Ương đã tiêu diệt đi quê hương của ông ta. Nhưng mà bây giờ ông ta nếu mà liều mạng thì cũng chỉ đổi được một người thôi. Mà mục đích của ông ta chính là phải đổi cho cả tộc Vị Ương thì ông ta mới cam lòng chết đi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc sống của Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương sẽ diễn ra như thế nào. Cuộc sống bi thảm của Tạ Hải Dương vẫn tiếp tục tiến hành, còn Vương Bảo Nhạc thì tu hành phong tinh quyết cũng đồng dạng không ngừng phát triển lên. Thần ngưu tinh đồ của hắn, toàn bộ thiên thạch đã đều được thay thế bằng phàm tinh, và uy lực của nó càng ngày càng kinh người, đồng thời cũng để cho Vương Bảo Nhạc bắt tay vào tu luyện phong tinh quyết tầng thứ ba. Chỉ có điều bởi vì hạn chế tu vi của hắn chỉ là hành tinh cảnh trung kỳ, cho nên việc tu luyện ở tầng 3 này đã không còn nhanh như hai tầng trước, dần dần bị hoãn chậm lại. Trọng điểm của hắn cũng dần theo đó mà chuyển rời từ phong tinh quyết sang viêm linh chú. Hai cái chữ viêm linh này. Ở sâu trong tòa tháp của mình, sau khi cảm thụ viêm linh chú một chút, Vương Bảo Nhạc vỗ trán thầm nghĩ, sư tôn là sư tôn, ngươi đây là cái tên đã đặt từ lâu, hay là tùy ý đặt tên cho danh tự của phân thân, hoặc là cái chú này nguyên bản cùng với xuất thân của lão ngưu có quan hệ, bởi vì thực sự danh tự của lão ngưu gọi là viêm linh. Tạm thời để vấn đề danh tự qua một bên, Vương Bảo Nhạc thở sâu và bắt đầu triển khai nghiên cứu chuyên đề đối với viêm linh chú. Chú này chính là dùng lực lượng hỏa diễm làm cơ sở, rồi tạo ra vô số những phủ văn thật nhỏ, lại vượn tính mạng của bản thân làm vật dẫn, sau đó hình thành nên chú pháp. Cái chú pháp này cùng với chú pháp trước kia mà Vương Bảo Nhạc hiểu thì nó có chút bất đồng. Chú pháp bình thường thì người ta sẽ mượn lực lượng của thiên địa, hoặc là mượn những năng lực bất thường khác, do đó tác động nhân quả, hoặc là đi chú hóa địch nhân. Thế lại, chú pháp này mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là do mượn nhờ ngoại lực mà thôi, không có hình thành được lực lượng quá lớn. Bản thân chỉ là một cái môi giới, để có thể dùng chú pháp chuyển đổi lực lượng tấn công địch nhân. Những loại chú pháp đó muốn ngăn cản cũng không phải là chuyện khó, mà kể cả là hóa giải chú pháp cũng không phải là không có phương pháp. Thậm chí nếu như có chuẩn bị trước, thì có thể triển khai để cho chủ nhân thi pháp bị cắn trả, cũng không phải là không làm được. Tổng thể mà nói thì uy lực của chú pháp là được, thế nhưng tai hại để lại quá nhiều. Mặc dù là ra tay thì dễ dàng, nhưng lại bị giới hạn nhiều mặt. Hơn nữa, lực lượng của thiên địa nhìn thấy như vô cùng vô tận, thế nhưng nó trên thực tế vẫn tồn tại điểm giới hạn. Bản thân người sử dụng chỉ là chất môi giới, đồng thời cũng phải có cực hạn thừa nhận. Tất cả những loại nguyên nhân này làm cho nhất mạch chú pháp chẳng qua chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đây cũng là vì ở bên trong đạo vực, Vị Ương, cơ hồ là những người sở hữu chú pháp lợi hại thì cũng đều tạo thành những người am hiểu về chú pháp rất nhiều trong đạo vực Vị Ương. Thế nhưng thế hệ này không hề có thanh danh quá mức hiển hách. Dù sao thì chú pháp mà không làm bị thương được tinh vực cảnh hay thậm chí là vũ trụ cảnh, cái dạng đại năng đó, thì chú pháp gì cũng đều là phế vật cả. Thế nhưng chú pháp của Liệt Diễm lão tổ lại cộng thêm với tính mạng của bản thân cùng với ý chí để làm nguyên rủa chi oán, từ một trình độ nào đó thì có thể dùng cách tưởng tượng là giết địch 1000 mà tự tổn 800 để mà hình dung. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà Liệt Diễm lão tổ khi triển khai tam đại chú thì phải trả cái giá lớn, chính là bản thân vẫn lạc để làm đại giá. Thế nhưng chỗ tốt của nó đồng dạng cũng rất kinh người. Đầu tiên là ý vô tận, oán đồng thời cũng là vô tận. Cái loại cảm xúc biến hóa hư vô mờ mịt này ở một trình độ nào đó có thể coi là vô biên vô hạn, khó mà có thể cân nhắc được mạnh yếu, lớn nhỏ, cho nên nó liền làm cho chú pháp này cơ hồ là không có giới hạn sau cùng. Mặt khác, một khi chú pháp triển khai thì rất khó đề phòng, không cách nào ngăn cản. Còn về phần hóa giải, thì bởi vì nguyên rủa chi lực nó đến từ người thi pháp, bán khó giải, ý khó bình, cũng không phải là lực lượng của thiên địa, vì vậy mà tạo thành lực lượng nguyên rủa đặc biệt, chỉ có người thi pháp mới có thể phá giải được. Sau khi cẩn thận nghiên cứu viêm linh chú xong, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang thâm thúy, hắn lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau mới thở sâu một hơi, thì thào lẩm bẩm. Phương pháp này nó không thích hợp với những người phát triển trong thuận cảnh, mà thích hợp với những nghịch cảnh chi tu. Càng ở trong nghịch cảnh càng bi thảm, thì ý nghĩa bất bình, oán khí càng khó mà dập tắt. Cả đời sư tôn sợ là đã trải qua vô vàn sóng gió, trải qua vô số bất đắc dĩ, bi thảm, lúc này mới tiến tới một bước cuối cùng, sáng tạo ra cái chú pháp này để cho thần hoàng cũng phải kiêng kỵ. Mà phương pháp này nếu như tiếp tục tu luyện, tính cách sẽ bị cực đoan dần, bản thân cũng sẽ biến thành âm trầm. Cho nên trước đó sư tôn đã để ta tu luyện phong tinh quyết để dưỡng được khí thế bá đạo, coi đây là một hồi giảm sóc, để cho có thể tiêu tan đi cái tính cách âm trầm và cực đoan kia. Thế nhưng nó vẫn còn tồn tại tác hại, chính là sau khi tu hành chú pháp này thì cần có vô tận sinh cơ. Chỉ có như thế mới có thể đem cái tự tổn 800 giết địch 1000 giảm xuống đến mức vô hạn, có thể đạt tới mức tiêu hao để bỏ qua. Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm mặc nghĩ tới lời nói của sư tôn, đó là nửa năm sau phải đi mừng thọ thiền pháp thượng nhân. Ở nơi đó sư tôn đã đổi lấy cho mình một hồi cơ duyên thiên mệnh. Cho dù không biết cái gọi là thiên mệnh cơ duyên này cụ thể là như thế nào, nhưng mà Vương Bảo Nhạc sau khi suy tính thì trong lòng đã có phán đoán 7-8 phần. Cực hạn, có thể dùng thiên mệnh để hình dung, để dung hòa sinh cơ sao? Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, trong mắt chậm rãi lộ ra một vòng nghi hoặc. Cái nghi hoặc này cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh chiếm cứ toàn bộ hai mắt của hắn, xâm nhập vào trong nội tâm. Thế nhưng, cái chú pháp này rõ ràng là muốn cả cuộc đời gặp được ý bất bình mãnh liệt, oán khó tắt mới có thể thuận lợi tu luyện. Vì sao sư tôn lại muốn truyền thụ thứ này cho ta? Vương Bảo Nhạc nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn cả đời này cho đến tận nay, cho dù không thể xưng là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi, nhưng mà nếu mà nói hắn được sinh ra trong nghịch cảnh thì cũng rất khó mà nói. Dựa theo đạo lý thì hắn không thích hợp tu luyện công pháp này. Chẳng lẽ sư tôn đã nhìn thấy điều gì nhưng lại không cách nào nói cho ta biết? Hay có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều đây? Vương Bảo Nhạc lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được sư tôn đối với mình là cực kỳ thật tình thành ý, cho nên chuyện này chỉ có một khả năng duy nhất, chính là cả đời này của hắn chắc chắn là sẽ gặp phải khó khăn trắc trở, và sư tôn chính là hy vọng mình khi gặp được những khó khăn trắc trở đó lại có thể đạt được lực lượng quật khởi từ trong khó khăn để xông phá mãnh liệt, kể từ đó thì thuận cảnh mình cũng có thể phát triển, mà nếu ngẫu nhiên gặp phải nghịch cảnh mình cũng vẫn có thể phát triển được. Từ một trình độ nào đó mà nói thì đây xem như một cái bảo hiểm nhân thọ. Vương Bảo Nhạc sau khi suy nghĩ cảm thấy ý nghĩ của mình là hẳn là chính xác, vì vậy hắn hít sâu một hơi rồi đè thấp nội tâm, bắt đầu chuyên tâm tu hành viêm linh chú. Bởi vì nguyên nhân ở tính cách, mà cũng bởi vì trong nội tâm không có quá nhiều bất bình và oán hận, cho nên trên việc triển khai tu luyện này, Vương Bảo Nhạc đối với chú pháp tiến triển cực kỳ chậm chạp. Thế nhưng từ trước đến nay, Vương Bảo Nhạc luôn có một cố ý niệm chấp nhất cực kỳ kinh khủng. Sau khi phát hiện chú pháp này nó tương đương với một tầng bảo hiểm cho bản thân, thì hắn càng thêm dụng tâm. Để về sau trong cuộc sống, cho dù là tiến độ chậm, nhưng hắn vẫn toàn tâm toàn ý đắm chìm ở trong đó, lần lượt quen thuộc với chú pháp, rồi đem sinh cơ của bản thân dung nhập vào lực lượng hỏa diễm, hình thành những phủ văn thật nhỏ. Cứ như vậy, rất nhanh 3 tháng trôi qua, khoảng cách đến lễ mừng thọ chỉ còn lại một nửa. Lúc này thì công cuộc tắm rửa của Tạ Hải Dương đối với thần Ngưu cũng đã tiến hành xong. Sở dĩ là hắn so với Vương Bảo Nhạc đã được giảm đi rất nhiều thời gian, là bởi vì Tạ Hải Dương tựa hồ có chỗ ngộ ra, cả ngày xuất nịnh nọt với lão Ngưu, đem lão Ngưu lộng cho thật là vui vẻ. Vì vậy nguyên bản là công cuộc tắm rửa của Tạ Hải Dương còn muốn kéo dài, bởi vì thân hình rất khổng lồ của thần Ngưu, thế nhưng qua những lời nịnh nọt của hắn, thân hình thần Ngưu chậm rãi thu nhỏ lại. Mà sau khi tắm rửa cho lão Ngưu xong, tinh bì lực tẫn trở lại, Tạ Hải Dương lúc bái kiến Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra vẻ ủy khuất mãnh liệt. Thập Lục sư thúc, người nói cho ta biết đi, sư tổ trừng phạt ta như vậy, có phải hay không là bởi vì Thập Ngũ sư thúc đi mật báo? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, trong đáy lòng rất đồng tình với Tạ Hải Dương, nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói, không thể ngờ vực vô căn cứ Thập Ngũ sư thúc của ngươi. Cuối cùng là cũng do đáy lòng của ngươi có chút oán hận. Ta khẳng định là Thập Ngũ, hắn đem rượu rót cho ta nhiều như vậy, lại cố ý dẫn dụ lời nói của ta, vừa trở mình thì lại đi cáo trạng. Tạ Hải Dương vẻ mặt bi phẫn, hắn hiện tại cảm thấy ở bên trong toàn bộ liệt diễm tinh hệ này, những người tốt chính thức cũng chỉ có sư tôn của mình cùng với Vương Bảo Nhạc thôi. Vừa nghĩ như vậy thì trong tòa tháp của Vương Bảo Nhạc lại đến một người khách. Người này chính là thất sư huynh của Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt bầm dập, bộ mặt tràn đầy tụ huyết, vô cùng chật vật. Sau khi đi vào cũng không hề để ý đến Tạ Hải Dương, mà là hướng Vương Bảo Nhạc bi thiết giống lên một tiếng. Tiểu Thập Lục, vì huynh không mời mà tới, muốn xin nhờ người một sự việc. Thấy thế thất sư huynh thê thảm như vậy, Vương Bảo Nhạc lại có chút đau đầu, thầm nghĩ, sư tôn, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Thế nhưng Tạ Hải Dương ở một bên thì không biết chân tướng, nhìn thấy lão thất thê thảm như vậy, hắn lại càng hoảng sợ. Thất sư thúc, ngươi làm sao vậy? Làm sao? Còn không phải bị sư tổ của ngươi đánh hay sao? Thất sư huynh trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng mãnh liệt. Sau khi đáp lại Tạ Hải Dương một câu, lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thập Lục, ta chỗ này có một phong di thư, để ở chỗ này của ngươi. Ngày sau nếu như có một ngày ta bị sư tôn đánh chết, thì ngươi nhớ đem di thư của ta đưa về quê quán. Nói xong, thất sư huynh than thở một tiếng, rồi để lại cho Vương Bảo Nhạc một miếng ngọc giản, quay người ly khai khỏi tòa tháp. Lúc Vương Bảo Nhạc cầm lấy cái ngọc giản, giờ khóc giờ cười, thì Tạ Hải Dương ở một bên còn mắt chớp chớp cấp tốc đuổi theo. Dù Vương Bảo Nhạc hô lên một câu, nhưng Tạ Hải Dương không có nghe thấy. Hải Dương à Hải Dương, đó là lại đào hầm cho ngươi rồi. Hy vọng là lần này ngươi đừng có mù mắt mà tiến vào. Vương Bảo Nhạc có chút cạn lời, còn bóng dáng của Tạ Hải Dương đã mất hút. Hắn chỉ có thể thở dài đem ngọc giản quẳng ở một bên, tiếp tục ngồi xuống, đồng thời trong lòng cũng minh bạch chỗ ác thú của sư tôn. Rõ ràng là ở đây không tìm được cớ trên người mình, vì vậy mà chuyển rời mục tiêu sang Tạ Hải Dương. Mà lúc hắn ngồi xuống thì ở bên ngoài tòa tháp, Tạ Hải Dương đã cấp tốc đuổi theo. Thất sư thúc của hắn đang lảo đảo bay đi. Thất sư thúc, xin dừng bước. Ngài đây là phạm vào cái đại sự gì vậy? Lão thất bước chân dừng lại, ngoẹo cái đầu nhìn về phía Tạ Hải Dương. Như thế nào, tiểu Hải Dương, ngươi không phải là cũng học tiểu thập ngũ, đến lôi kéo lời nói của ta, sau đó đi về phía sư tổ cáo trạng đó chứ? Tạ Hải Dương thân thể chấn động, nhìn thất sư thúc thê thảm như vậy, hắn lập tức có một loại cảm giác giống như người lưu lạc thiên nhai mà lại gặp được cố nhân. Vương Bảo Nhạc ở trong tòa tháp nghiên cứu vương viêm linh chú, không biết rằng Tạ Hải Dương sau khi rời khỏi đây như thế nào mật đàm cùng với thất sư huynh. Tóm lại là Tạ Hải Dương đã ở cùng với lão thất nói chuyện hết cả ngày hôm sau. Buổi sáng sớm khi mà Tạ Hải Dương tinh thần vô cùng phấn chấn chạy tới vấn an Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy hắn vừa đi ra khỏi tòa tháp, chưa ly khai được khỏi phạm vi mười trượng, thì ở trên bầu trời mênh mông bát ngát, đột nhiên rơi xuống một đạo bóng đen. Tốc độ của bóng đen này cực nhanh, dùng tu vi hành tinh cảnh trung kỳ của Vương Bảo Nhạc hôm nay cũng đều nhìn không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được tàn ảnh. Như thế có thể thấy tốc độ của nó kinh khủng cỡ nào. Về phần Tạ Hải Dương, mặc dù tu vi so với Vương Bảo Nhạc, mặc dù tu vi so với Vương Bảo Nhạc cao thâm hơn, nhưng cũng chưa đạt tới hằng tinh cảnh, nên đồng dạng không cách nào tránh thoát. Trong chốc lát, hắn đã bị bóng đen từ trên không đánh xuống, trực tiếp nện vào trên người. Trong âm thanh nổ vang quanh quẩn, đại địa cũng đều rung động một phen, bụi đất bùng tỏa ra bốn phía. Tạ Hải Dương kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi nương theo tiếng nổ mạnh, truyền khắp bốn phương. Con mắt của Vương Bảo Nhạc cũng trợn lồi cả đi. Thấy bụi đất tản đi, sau khi nhìn được đồ vật bị nện xuống đất, thân xác quán không khỏi quái dị, hít vào một hơi khí lạnh. Cái bóng đen từ trên trời rơi xuống chính là một con giận trâu, mà lực đạo lại được nắm giữ vô cùng tốt. Nhìn tốc độ giống như rất nhanh, khí thế rất kinh người, thế nhưng rơi vào trên người Tạ Hải Dương lại chỉ để cho hắn choáng đầu hoa mắt mà không hề bị thương. Bất quá trên đầu hắn nổi lên một cái cục u lớn cỡ cái bánh bao. Cái bánh bao này có màu hồng, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua là có thể cảm thụ được là khi mà cái đầu bị nện sưng thành cái bánh bao như thế này thì sẽ mang đến đau đớn kịch liệt cỡ nào. Trên thực tế đúng là như vậy. Ta Hải Dương kêu rên thảm thiết. Đây là tình huống thế nào? Đây là cái tình huống gì? Ta như thế nào từ trên bầu trời lại rơi xuống một cái đồ vật như vậy? Ta Hải Dương bi phẫn, theo bản năng đưa tay sờ soạng lên cái bánh bao trên đầu mình, nước mắt tuôn ra tóe loe ở bên vành mắt rồi chảy xuống. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc thì lại càng phát ra vẻ cổ quái, đồng thời đáy lòng hắn đối với sư tôn mình càng phát ra sự kính sợ. Thật sự là hắn hôm nay đã triệt để hiểu ra, sư tôn chính là một người lòng dạ hẹp hòi. Hắn nghĩ nhất định hôm qua Tạ Hải Dương đuổi theo lão thất xong, lại đã bị lão thất dẫn dụ một ít lời không nên nói, vì vậy mới có thể có trò đùa ác của sư tôn ngày hôm nay. Tưởng tượng như vậy, Vương Bảo Nhạc đồng tình với Tạ Hải Dương, nhưng đáy lòng cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn cảm thấy là nếu không có Tạ Hải Dương đến đây, vậy thì mục tiêu trò chơi của sư tôn nhất định chính là mình rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức lui ra sau vài bước. Hắn cảm thấy đã như hiện tại sư tôn nhắm mục tiêu là Tạ Hải Dương, như vậy thì mình nên rời xa hắn một chút thì tốt hơn. Mà ở thời điểm Vương Bảo Nhạc sắp về đến tòa tháp, tại thời điểm Tạ Hải Dương đang rên rỉ bi phẫn, thì ở trên bầu trời bỗng nhiên phiêu đãng một gương mặt cực lớn lập tức hiện ra. Gương mặt này phát ra hỏa diễm, chính là Liệt Diễm Lão Tổ. Sau khi xuất hiện, hắn nghiêm túc nhìn Tạ Hải Dương trên mặt đất một chút, lại ngẩng đầu nhìn về tinh không, nhàn nhạt mở miệng. Viêm Linh. Theo Liệt Diễm Lão Tổ mở miệng, thì bầu trời lần nữa phiên cổn lên. Thân ảnh của Lão Ngưu cũng mang theo vẻ ủy khuất mà được quyễn hóa ra. Sư Tổ, kính xin làm chủ cho đệ tử. Đệ tử đây là chọc ai, gây ai chứ? Cái đầu của ta, ôi! Tạ Hải Dương thấy một màn này lập tức quỳ lại, trên mặt chặt ngập vô tận ủy khuất. Đỉnh đầu sưng như cái bánh bao, cũng bởi vì cảm xúc của hắn mà càng phát ra màu đỏ bừng, thoạt nhìn giống như là một cây sừng, mọc ra có hình cái bánh bao. Chủ nhân, cái này cũng không thể oán ta à. Cái này chỉ là ta đang gãi ngứa thôi, Lão Ngưu thở dài nói. Liệt Diễm Lão Tổ nhíu mày trừng mắt nhìn Lão Ngưu. Lần sau phải chú ý. Nói xong, Liệt Diễm Lão Tổ lại nhìn về phía Tạ Hải Dương khẽ lắc đầu. Người cũng vậy, đi đường thì phải cẩn thận một chút. Bình thường nhìn người khôn khéo như thế thì đi đường có thể bị nện trúng đầu hay sao? Liệt Diễm Lão Tổ nói xong cũng không để ý tới sự ủy khuất của Tạ Hải Dương, gương mặt nhoáng lên một cái biến mất giữa bầu trời. Về phần Lão Ngưu thì cũng trừng mắt ở trên thương khung mà nhìn hắn, ho khan một tiếng đồng thời không nói chuyện mà thân thể hư ảo giống như là phải ly khai. Mắt thấy chuyện này là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ cho qua. Nội tâm của Tạ Hải Dương ủy khuất mãnh liệt đến cực hạn, thì lúc này lại có một tiếng quát làm choán cảm động, thân thể đều run rẩy. Lúc này có tiếng gào thét bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngưu tiền bối, người dám lấn ái đồ của ta. Vốn là Vương Bảo Nhạc chuẩn bị vào trong tòa tháp, nghe vậy bước chân dừng lại, liền quay lại đứng đó để xem náo nhiệt. Đáy lòng hắn lại thầm nghĩ, sư tôn là sư tôn, ngày hôm nay ngươi lại cứ thay phiên đóng vai như vậy, thực sự có mệt hay không đây? Khi nghĩ như vậy thì có tiếng gào thét từ xa truyền lại. Theo việc Tạ Hải Dương cảm động đến lệ nóng doanh tròng, thì xa xa trên bầu trời có một đạo thân ảnh, đúng là đại sư tỷ của Vương Bảo Nhạc, sư tôn của Tạ Hải Dương. Đại sư tỷ sau khi đến thì đau lòng nhìn Tạ Hải Dương, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tức giận, lao thẳng lên bầu trời, rất nhanh chuyển đến những tiếng nổ mạnh. Ngưu tiền bối, sư tôn lúc trước để cho ái đồ của ta tắm rửa cho ngươi, đây là tập tục của Liệt Diễm nhất mạch chúng ta. Ta mặc dù đau lòng nhưng cũng chỉ có thể yên lặng quan tâm. Nhưng hôm nay ngươi rõ ràng lại lắm khi dễ hắn như thế. Dường như hắn vẫn còn con nít, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Thương khung đảo động, truyền đến tiếng gào thét của đại sư tỷ. Đồng nhi, con mắt nào của ngươi chứng kiến ta khi dễ ái đồ của ngươi rồi? Thấy đại sư tỷ gào thét, lại còn có cả tiếng bất mãn của Lão Ngưu truyền ra. Bất kể như thế nào, Lão Ngưu ngươi đã khi dễ ái đồ của ta, khi dễ tiểu dương nhi của ta là không được. Đại sư tỷ giống như quan tâm tất loạn, giờ phút này trong lúc ngôn tử xuất ra, đối với Lão Ngưu đã không còn tôn sưng, cung kính như dĩ vãng. Người cưng chiều quan tâm, bao che khuyết điểm như thế có gì dùng chứ? Cái ái đồ này của ngươi, nếu thật coi ngươi là sư tôn, há có thể không biết Hiện giờ ngươi đang thiếu nhất chính là tinh thần kim. Nếu như mà nó có thì... Lão Ngưu câm miệng. Chuyện của ta, ta tự mình xử lý. Hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng phải đòi lại công đạo cho ái đồ của ta. Thân ảnh của Đại Sư Tỷ và Liễu Ngưu quyện vào nhau, âm thanh phát ra chuyển khắp tứ phương, khiến cho cả những sư huynh sư tỷ của Vương Bảo Nhạc ở bốn phía cũng nhao nhao lộ diện ở tòa tháp của mình, nhìn lên bầu trời. Rất nhanh tiếng nổ càng phát ra kinh khủng, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn Tạ Hải Dương tâm tình kích động và không có cách nào hình dung. Cái loại cảm xúc có người làm chủ cho, có người xuất đầu cho, để cho nội tâm quán là biết ơn đến cực điểm. Còn con mắt của Vương Bảo Nhạc thì càng trợn càng to, hô hấp càng dồn dập, trong đầu hắn như có tia chớp xẹt qua, trong ánh mắt dần lộ ra vẻ đã hiểu, càng có cả ý tứ khâm phục tràn ngập cõi lòng. Ai, cũng là sư tôn đạo hạnh cao sâu. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đang cảm khái, thì có tiếng hừ lạnh của Liệt Diễm Lão Tổ truyền đến. Đại sư tỷ của Lão Ngưu lúc này không thể không ngừng chiến. Lão Ngưu hừ lạnh một tiếng mang theo vẻ bất mãn mà rời đi. Đại sư tỷ cũng bỗng nhiên hàng lâm, thân thể rõ ràng là có chút suy yếu. Hiển nhiên là trận chiến trước đó đối với nàng mà nói cũng không hề nhẹ nhõm. Thế nhưng sau khi nhìn đến Tà Hải Dương, đại sư tỷ vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng sờ lên vẻ mặt đang cảm động và có chút áy náy của Tà Hải Dương và cái bánh bao trên đỉnh đầu hắn. Dương Nhi, là vì sư tới chậm, người có đau hay không? Nghe được lời này, trong đáy lòng của Vương Bảo Nhạc buồn nôn, thế nhưng Tà Hải Dương lại cảm động đến nước mắt chảy ra như suối. Hắn hướng sư tôn trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Sư tôn, đứa nhỏ này, khóc cái gì chứ? Thần sắc của đại sư tỷ cực kỳ ôn hòa, lộ ra ý tứ hiền lành, sau đó lạnh nhạt nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt mở miệng. Chư vị sư đệ sư muội, Dương Nhi là đệ tử của ta, cho nên về sau nếu như lại để cho ta nghe được cái sự tình mật báo gì đó thì các người biết hậu quả rồi đấy. Lời nàng nói ra, chỗ lão thất cùng với thập ngũ thần sắc lộ vẻ xấu hổ. Một màn này Tà Hải Dương nhìn thấy trong lòng càng thêm cảm động. Hắn chỉ cảm thấy sư tôn trước mắt này đối đãi với mình thực sự là tốt đến cực hạn. Cuộc đời này không thể nào báo đáp được một hai. Sư tôn, tốt rồi, không còn gì nữa, đừng khóc. Vi sư về bế quan trước đã. Trong khoảng thời gian này, người tự chiếu cố tốt cho mình. Nói xong, đại sư tỷ lộ ra thần sắc mỏi mệt, quay người muốn ly khai. Lúc này Tà Hải Dương vội vàng mở miệng. Sư tôn cần bao nhiêu tinh thần kim, đệ tử còn có? Không cần, tự vi sư có thể xử lý. Đại sư tỷ lắc đầu, thân thể nhoáng cái đã bay lên giữa không trung. Tà Hải Dương thấy thế lập tức nóng nảy. Đệ tử biết rõ là sư tôn đau lòng cho đệ tử, không muốn để cho đệ tử phải trả giá. Nhưng đây là một cái hiếu tâm của đệ tử. Tinh thần kim này, sư tôn nếu không muốn, đệ tử sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Nói xong Tà Hải Dương phù một tiếng quỳ xuống giữa không trung, không ngừng đau khổ khẩn cầu. Một màn này để Vương Bảo Nhạc nhìn thấy làm hắn tới tấp hít vào khí lạnh đến mức là muốn viêm họng luôn. Đáy lòng hắn hôm nay chỉ có một câu, câu đó chính là cao, thực sự là rất cao. Chuyện này theo hắn tính toán là đã minh bạch hết thảy rồi. Tà Hải Dương ngay từ đầu hiển nhiên không có đem Liệt Diễm Tinh Hệ coi thành là nhà của mình. Mục đích hắn tới đây chính là để tìm mình tương trợ mà thôi. Nhưng hôm nay trải qua một loạt sự tình như vậy, trong sự mật báo có sự mâu thuẫn, rồi từ sư tổ lãnh đạm, đại sư tỷ đau lòng, coi như là muôn màu muôn vẻ của nhân sinh, nó giống như từng sợi tơ đã triệt để là trói buộc Tà Hải Dương lại, giống như là một bộ đồ lao tù vậy. Mà đại sư tỷ bên kia cuối cùng giống như bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người đây tội tình gì chứ? Trong tiếng thở dài này, nàng không thể không nhận sự hiếu kính của Tà Hải Dương. Sau đó trên mặt lộ vẻ trầm ngâm, hướng Tà Hải Dương truyền âm một câu. Các sư thúc khác thì ngươi có thể không cần quá mức để ý, nhưng duy chỉ có thập lục sư thúc của ngươi, nhất định phải để choán thỏa mãn. Hắn chính là đệ tử mà sư tổ ngươi yêu thương nhất. Một câu nói của hắn ở thời điểm mấu chốt, làm có thể sai lạc phán đoán của sư tổ. Từ một trình độ nào đó, ngươi có thể đem hắn coi là thiếu chủ chính thức của Liệt Diễm Tinh Hệ. Cái loại truyền âm này giống như là đã phát ra từ tận đáy lòng, để cho Tà Hải Dương cảm thêm cảm động. Hắn quyết định là về sau sẽ càng phải ra sức mà nịnh nọt Vương Bảo Nhạc. Kể từ đó thì mình ở trong Liệt Diễm Tinh Hệ đã có cái núi lớn mà dựa lưng, thì mới tính là chính thức đứng vững gót chân. Về sau lại sẽ để cho Thập Ngũ và Lão Thất kia đẹp mắt. Thập Ngũ, Lão Thất, Ta muốn cho các người biết rõ, ta Hải Dương ta cũng không phải là ăn chay. Các ngươi tuy là sư thúc, nhưng sẽ có một ngày, ta muốn cho các ngươi phải chính thức mở miệng xin lỗi. Ta Hải Dương âm thầm phát thệ. Quả nhiên, gừng càng già thì càng cay, mà chai càng gay thì càng đẹp. Thấy một màn ảo thuật như vậy, sau khi Vương Bảo Nhạc trở lại tòa tháp của mình, hắn cảm giác chính mình lúc này coi như được mở rộng tầm mắt. Thông qua một loạt sự tình của Liệt Diễm Lão Tổ và các phân thân quán đã hoàn toàn đem Tạ Hải Dương trong lúc bất tri bất giác là bó buộc trong một bộ đồ lao tù bằng những sợi tơ mỏng tình cảm ở trong Liệt Diễm Tinh Hệ. Mà đối với bản thân Tạ Hải Dương mà nói, dù hắn không có minh bạch nhân quả, nhưng mà trên thực tế thì cũng không có thiệt thòi gì. Thậm chí từ một trình độ nào đó mà nói thì Tạ Hải Dương sẽ có đủ chỗ tốt. Chẳng qua, Liệt Diễm Lão Tổ đem đáy lòng Tạ Hải Dương cho rằng là quan hệ giao dịch, rồi dẫn đạo, chuyển hóa hắn chính thức làm đồng môn thuộc về sở hữu của Liệt Diễm Tinh Hệ. Dù sao, lòng trung thành là một loại cảm xúc rất phức tạp. Nó có cảm động, mâu thuẫn, lãnh đạm, thân thiết, tất cả các loại, ở trình độ bất đồng, gia tăng lòng trung thành lên. Mà một khi cảm xúc toàn diện, sẽ hình thành lên ngàn vạn mối liên hệ rất khó dứt bỏ được. Đằng sau hẳn là đại sư tỷ hoặc là sư tôn, hoặc giả là lão thất cùng thập ngũ. Tại thời điểm Tạ Hải Dương gặp được nguy hiểm, lúc đó ra tay cứu viện thì có thể triệt để đem quan hệ này hoàn toàn lạc ấn xuống, cho đến một ngày nào đó coi như chân tướng được giải khai thì chẳng những là không ảnh hưởng tới lại quan hệ này, mà ngược lại thì sẽ để cho Tạ Hải Dương phụ thuộc vào Liệt Diễm Tinh Hệ càng mạnh hơn. Vương Bảo Nhạc ngoài việc cảm khái thì trong lòng cũng chớp mắt hiện lên vẻ cảm động, bởi vì hắn tin tưởng mọi việc mà sư tôn làm thế này không thể là vì bản thân ta, mà hiển nhiên là vì Vương Bảo Nhạc hắn. Truyền thụ cho ta Viêm Linh chú, lại an bài cho ta một cái sư điệt. Sư tôn à, người đến cùng là để chuẩn bị cho sự tình gì đây? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, là người đứng ngoài xem. Sau khi hắn nhìn thấy hết thảy, đáy lòng chẳng biết tại sao luôn có một ít cảm giác bất an hiện lên. Cái bất an này cũng không phải bất an cho bản thân hắn, mà bất an cho Liệt Diễm Lão Tổ. Nhưng hiển nhiên, Vương Bảo Nhạc hôm nay không thể có được đáp án, vì vậy hắn than nhẹ một tiếng, chỉ có thể đem nghi hoặc trong đáy lòng dằn xuống, rồi một lần nữa đắm chìm vào trong Viêm Linh chú để tu hành. Hắn đi nghiên cứu chi tiết về chú pháp này. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi lại qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc đối với Viêm Linh chú xem như miễn cưỡng đã nhập môn. Về phần Tạ Hải Dương cũng đã biết thông minh ra, vô luận là bất cứ kẻ nào có ý đồ câu dẫn thì hắn đều mở miệng ca tụng Liệt Diễm Lão Tổ, đồng thời càng thêm ra sức làm tùy tùng cho Vương Bảo Nhạc. Những thứ mà Vương Bảo Nhạc cần đến trong lúc tu hành cơ hồ đều không cần phải sưu tầm, chỉ cần vừa mở miệng thì Tạ Hải Dương nhất định là sẽ đưa tới. Mà tại thời điểm này thì ngôn từ thúc ngựa của hắn càng phát ra thành thạo, mỗi một lần đều được Vương Bảo Nhạc vô cùng tán thưởng, khoan khoái dễ chịu, vì vậy tâm tình quán cũng thư sướng. Liền mở miệng hướng sư tôn để cho Tạ Hải Dương đi theo mình cùng đi chúc thọ. Tại thời điểm mà Liệt Diễm Lão Tổ đồng ý, hai người lại chuẩn bị mấy ngày. Dưới sự đưa tiễn của đại sư tỷ, bọn hắn cưỡi phi thuyền của Liệt Diễm Tinh Hệ xuất ra khỏi Liệt Diễm Chủ Tinh. Bây giờ làm thiếu chủ của Liệt Diễm Tinh Hệ, Vương Bảo Nhạc xuất hành tự nhiên đã hoàn toàn khác bọt so với trước. Phía sau hắn còn mang theo những hằng tinh cường giả khác của Liệt Diễm Tinh Hệ để làm hộ đạo giả. Tổng cộng có 8 vị hằng tinh cường giả đi theo Vương Bảo Nhạc xuất hành. Nhiệm vụ của bọn hắn trong toàn bộ hành trình này là đảm bảo an toàn cho Vương Bảo Nhạc, trong đó thì vị hằng tinh của Văn Minh Hỏa Linh Thiêu Đốt cũng là trong số đó, gọi là Trích Linh. Hơn nữa, bản thân hộ vệ của Tạ Hải Dương cũng có lực lượng không nhỏ, có thể nói lúc này lực lượng vần quanh bên cạnh Vương Bảo Nhạc đã có thể so với một cỗ thế lực không nhỏ rồi. Cái loại phô trương này lại không có người nào cảm thấy khoa trương cả, bởi vì hôm nay Vương Bảo Nhạc đã đại biểu cho Liệt Diễm Tinh Hệ, là thiếu chủ của Liệt Diễm Tinh Hệ, hắn nhất định phải khoa trương như thế. Vì vậy, khi mà bọn họ ly khai Liệt Diễm Tinh Hệ bay ở trong tinh không, thì số lượng phi thuyền dĩ nhiên đạt đến hơn 100 chiếc, mà bên trong này không chỉ có 8 vị hằng tinh, không hề thiếu hành tinh cảnh tu sĩ. Một chuyến hạo hạo đáng đáng nhấc lên sóng chấn động mãnh liệt trong tinh không, rồi hướng tới chỗ Thiên Mệnh Tinh của Thiên Pháp Thượng Nhân mà đi. Ở trong chính giữa khu vực phi thuyền này, Vương Bảo Nhạc mặc trường bào xích sắc hoa lệ, chân đạp kim sắc chiến hoa, cả người thoạt nhìn khí thế kinh người và vô cùng cao quý. Giờ phút này hắn đang cầm một miếng ngọc giản mà trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Tà Hải Dương lúc này tạo hình cũng cực kỳ khá, thế nhưng là màu sắc trang phục cũng như là nhan sắc quán hơi nhạt một chút, đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng. Sư thúc, cái thiên mệnh thượng nhân này trong đạo vực Vị Ương cũng giống như sư tổ, đều là thế hệ đại năng mà tộc Vị Ương không muốn trêu chọc phải. Thậm chí là người trước là vì am hiểu suy diễn, giúp đỡ người ta cải biến thiên địa chi pháp, cho nên bằng hữu quán trải rộng khắp toàn bộ đạo vực Vị Ương, càng được là đạo Vị Ương tộc lấy lễ mà đối đãi. Tu vi của hắn cũng ngang ngửa với sư tổ, và hắn còn có thêm một kiện bí bảo được xưng là thiên mệnh chi ngân. Cầm cận bí bảo thiên mệnh thượng nhân sẽ đem tu vi chiến lực của mình gia trì gần như vô hạn, có người suy đoán hắn còn có thể đấu với cả vũ trụ cảnh. Cho nên thọ yến của lão nhân gia ông ta thì thế lực khắp nơi sẽ đều phái người tới. Ngoài trừ lễ tiết ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là mỗi một lần thọ yến của thiên pháp thượng nhân, lão nhân gia ông ta đều sẽ bố trí một hồi thí luyện. Cái thí luyện này mỗi năm một khác, thế nhưng vô luận là thí luyện của năm nào thì những người đạt được tán thành đều được tặng cho một lần được lật mở tư cách của thiên mệnh chi thư. Thiên mệnh chi thư? Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại. Trước khi hắn xuất phát thì Liệt Diễm Lão Tổ đã từng triệu kiến hắn, thông báo cho hắn về chỗ của thiên pháp thượng nhân, mà Liệt Diễm Lão Tổ còn vì hắn đổi lấy một lần cảm ngộ thiên mệnh chi ngân, thế nhưng không đề cập tới cái thiên mệnh chi thư này. Hắn đã từ chỗ Liệt Diễm Sư Tổ mà biết được, minh bạch cái gọi là thiên mệnh chi ngân cảm ngộ là cái gì. Nó có thể làm cho bản thân vượt qua thời gian trường hòa, nhìn thấy tàn ảnh từ quá khứ ở bên trong, ngưng tụ vô số những đoạn thời gian của chính mình, do đó mà hội tụ lại cảm xúc, cảm ngộ trong một khắc này, rồi sử dụng sinh cơ chi lực của bản thân, giống như là đạt được sự gia tăng tổng hợp để mà cùng bộc phát. Cái loại cảm ngộ này nó phải căn cứ vào tư chất cùng tiềm lực, và quyết định xem cái thời gian ngược dòng để tìm hiểu là dài hay ngắn. Đây chính là thần thông vô thượng của thiên pháp thượng nhân. Mỗi một lần thi triển thì bản thân ông ta đều có thể dính phải tổn thương không thể nghịch chuyển, có thể làm cho thiên pháp thượng nhân vì hắn thi triển một lần, không biết là Liệt Diễm Lão Tổ đã phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào, nhưng có thể nghĩ cái giá này là rất nặng. Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, Tà Hải Dương liền trả lời, cắt đứt dòng suy nghĩ trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc về sư tôn. Thiên mệnh chi thư chính là một bản vật phẩm, không có ai biết lai lịch của nó, nhưng nó là vật phẩm rất thần kỳ. Vật đấy sinh trưởng ở trên thiên mệnh tinh, cho dù là thần hoàng cũng không thể đem nó lấy đi. Chỉ có bản thân của thiên pháp thượng nhân mới có quyền hạn để điều khiển cuốn sách này. Có lời đồn là bản thân của thiên pháp thượng nhân chính là khí linh của quyển sách này, nhưng không biết là thật hay giả. Lật qua cuốn sách này thì mỗi một tờ đều đại biểu cho 500 năm và có thể xem những hình ảnh không trọn vẹn của bản thân mình trong tương lai. Cái loại thần thông tiên đoán này uy lực to lớn khó có thể hình dung. Nếu như không có người chứng kiến thì hình ảnh xuất hiện trong tương lai sẽ có vô hạn khả năng, cũng không phải là một khả năng nào đó nhất định, mà cũng không cách nào xem được những nội dung chi tiết một cách cố định được, chỉ có thể tùy vào cơ hội bày ra. Đồng thời là mỗi khi lật một tờ thì sẽ tiêu hao sinh cơ của bản thân, cho nên không cách nào lật dở quá nhiều, uy lực của nó là sẽ càng ngày càng khủng bố thêm. Xem xét tương lai ư? Xem bói à? Con mắt Vương Bảo Nhạc trợn to, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập nhìn về phía Tà Hải Dương. Tà Hải Dương khẽ gật đầu. Đời tu sĩ chúng ta luôn đối với tương lai tràn ngập mê võng, không biết tương lai rồi sẽ thế nào, không biết sinh tử khi nào thì hàng lâm, không biết là tu vi trong tương lai có đột phá hay không, sự tình không biết là quá nhiều. Và đúng như vậy, cho nên thọ yến của thiên pháp thượng nhân khi thí luyện sẽ càng bị người mưu cầu danh lợi tìm đến, đều mơ tưởng đạt được tư cách đi lật mở thiên mệnh chi thư để ngó trộm tương lai của mình. Dù là ảnh tượng tương lai bày ra chỉ là một trong ngàn vạn loại khả năng, thế nhưng đối với bản thân sẽ hình thành tác dụng chỉ dẫn rất lớn. Vương Bảo Nhạc sau nửa ngày trầm ngâm khẽ gật đầu, hắn đối với cái loại thiên mệnh chi thư này cũng rất động tâm, hắn cũng muốn đi xem thử tương lai của mình rốt cuộc là cái dạng gì. Quá khứ, tương lai, đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào đối với lần thiên mệnh chi hành này càng lúc chờ mong hơn. Cho đến mấy ngày sau, theo phi thuyền lướt nhanh trong tinh không, chạy tới được khoảng 1/3 đoạn đường đến thiên mệnh tinh, thì phía trước bọn họ xuất hiện mấy cái cự thuyền màu xanh da trời. Những cự thuyền này mỗi cái có thể lớn ngang với một ngôi sao, mênh mông kinh người, đồng thời mấy chục chiếc xếp cùng một chỗ, tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ rung động. Những nơi nó đi qua, tinh không đều vặn vẹo. Và bên trên những cái phi thuyền này có thể thấy có không ít tu sĩ tới lui, xuyên thẳng qua những cái phi thuyền này cực kỳ náo nhiệt. Đồng thời trên mỗi chiếc phi thuyền đều có một cái lá cờ, viết rõ ràng hai chữ Tạ Gia. Là tinh tế phường thị của gia tộc ta, gồm rất nhiều phi thuyền vận tải, phi thuyền chở người thông hành cùng phi thuyền giao dịch vật chất. Sau khi nhìn thấy những phi thuyền này, con mắt Tạ Hải Dương lập tức nheo lại. Sau khi mở miệng, hắn lấy ra một miếng ngọc giản, truyền âm một phen rồi nở nụ cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thập Lục Sư Thúc, cái phiến tinh tế phường thị này, mục đích đi tới không có cách quá xa đối với thiên mệnh tinh. Chúng ta có nên lên đó để đi dạo một chút không? Tốc độ của bọn chúng nhanh hơn, mà cũng là để cho sư điệt có một cơ hội để hiếu kính sư thúc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn Tạ Hải Dương, trên mặt cũng lộ ra dáng cười. Việc này cũng quá là khéo rồi. Nếu nói không phải do Tạ Hải Dương chuẩn bị từ sớm thì Vương Bảo Nhạc không tin. Bất quá việc này cũng để hắn rất thoải mái, vì vậy khẽ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần khác. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.